đưa tay sờ soạng một phen, nong lộng vạch rộng quốc hoa đỡ đu ân vê, tê cắm vào. A, song long nhập động cùng một lúc cắm thắng vào. Từ Nguyễn thoải mái hét lên một tiếng, phía dưới cô quá căng, bị hai căn đồ vật cắm vào thỏa mãn thân thể đê, em mờ đáng. Hai cây đu ân vê, tê tiến vào cả hai lỗ đều được sung su ứng. Cô thoải mái thở dốc. Quý Trình nhìn bộ dáng vợ nhỏ đê, em mờ đáng. Được hai căn đu ân vê, tê chọc vào thoải mái nhu thế cho nên phía dưới bắt đầu nhanh chóng thọc ra rút vào. Cũng là chồng cô vỗ lên mông nhìn bộ dạng phóng đờ, áng của cô ấy. Vẫn luôn điên cuồng thọc vào rút ra hai cây đu ân vê, tê điên cuồng cắm chọc nhanh chóng. Kẹp cô ở giữa. Cô thoải mái đến đầu óc muốn nổ tung, âm thanh kêu càng lúc càng hăng hái, càng ngày càng sung su ớn. A, quá thoải mái. A, hai cây đu ân vê, tê cắm em. Quá thoải mái, chồng ơi đu ân vê, tê lớn cắm huyệt thịt em. Em là đê, em mờ phụ, bị hai cây đu ân vê, tê chọc vào quá su ớn. Cắm hăng quá. Hai người cắm thích quá, cắm chết em đi, quá su ớn, muốn chết, rất su ớn, rất su ớn. Từ Nguyễn càng kêu càng đê, em mờ đáng. Tốc độ hai người bọn họ cắm rất nhanh, đu ân vê, tê hai người điên cuồng cắm rút cô. Một vòng một cao trào, hoàn toàn không thể khống chế được. Mắt cô trợn trắng, bị làm quá mức sung su ớn. Cách chương.